Mạc Giản Ly dường như nghĩ đến chuyện gì, cuối cùng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Hàn đệ, vừa rồi ta nghĩ lại, cảm thấy còn có một chuyện không rõ, không biết đệ cũng đã biết, hay là Hách Liên Thương Minh đã đề cập qua với đệ hay không? Chuyện gì vậy? Mạc Huyên cứ nói. Hàn Lập thần sắc khẽ động trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2403. Lập kế hoạch. Nếu như có thể khẳng định đối phương là tiên nhân đến thế gian, nhưng cũng biết đối phương đến linh giới mục, phải biết rằng chúng ta giao diện sớm cùng tiên giới đã mất đi liên hệ. Đối phương dùng tiên nhân thân thể cứng rắn hàng lâm xuống, chẳng những muốn thừa nhận giao diện pháp tắc áp chế chi lực, lại càng không biết muốn trả giá hạng gì đại giới mới có thể làm được chuyện như thế tình đấy. Muốn nói đối phương chẳng qua là trong lúc vô tình rơi xuống bản giới, ta đã có vài phần không tin đấy. Lão giả hít sâu một hơi nói. Cái này thật đúng là không rõ lắm, ta cũng không từ Hách Liên Thương Minh bên kia đạt được cùng loại tin tức. Ngoại trừ những cái kia đã vẫn lạc mất đạo hữu cùng bị huyết tế các tộc sinh linh bên ngoài, tựa hồ căn bản vẫn chưa có người nào có thể tiếp xúc này tiên, càng đừng đề cập dò xét đối phương hạ giới mục đích. Hàn Lập lắc đầu nói. Ta nếu là Thương Minh người chủ sự lời mà nói, nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới đi thăm dò rõ ràng việc này đấy. Mạc Giản Ly vừa sờ tròm râu cười hắc hắc. Mạc Huyên, chuyện đó rất có đạo lý. Tốt, ta sẽ ngay lập tức đem này đề nghị nói cho Minh Tôn đạo hữu, lại để cho kia nhìn xem có hay không có biện pháp có thể làm được việc này. Bất quá, ta xem cơ hội không phải quá lớn đấy. Hàn Lập gật gật đầu từ chối cho ý kiến nói. Cơ hội tuy nhỏ, cũng muốn tranh thủ thoáng một phát. Chúng ta cách muốn biết rõ ràng đối phương hạ giới mục đích. Hơn phân nửa cũng liền có thể nắm giữ ở nhược điểm của đối phương, vô luận là cùng kia tranh đấu hay là đàm phán đều có thể lớn thêm lợi dụng đấy. Mạc Giản Ly thận trọng nói ra. Ngoại trừ việc này bên ngoài, Mạc Huyên còn nghĩ tới cái gì khác có ích đề nghị, Hàn Lập hỏi tới lão giả một câu. Lão Phu vừa rồi nghe Hàn Lão để nói. Ngươi có hai vị quen biết chi nhân cùng này tiên kết thù hận, cũng bị đối phương một đường đuổi giết đến Lôi Minh Đại Lục, mới tung tích không biết đấy. Việc này nhưng cũng là thật đúng đấy. Mạc Giản Ly nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi. Đây là Minh Tôn đạo hữu chính miệng bẩm báo, hơn phân nửa sẽ không sai đấy. Ta đây hai gã quen biết cũ đều không thuộc mình người trong tộc, một cách là ta hảo hữu Chí Sao. Một cái vẫn còn bằng hữu khó không phải đấy. Hàn Lập khẽ cười một tiếng trả lời. Nếu như vậy, Hàn Lão để tốt nhất nghĩ biện pháp cùng hai người liên lạc với. Tuy rằng không biết bọn hắn như thế nào cùng vị này chân tiên kết xuống thù hận, nhưng mà nếu có thể nắm giữ hành tung của bọn hắn tung tích, tộc của ta cũng có thể nắm giữ ở nhất định được chủ động. Mạc Giản Ly chậm rãi nói ra. Mạc Huyên có ý tứ là lúc cần thiết muốn bọn hắn làm mối đến dùng. Hàn Lập những mày đứng lên. Nếu tên kia chân tiên thật sự đuổi theo bọn hắn tìm được Phong Nguyên Đại Lục đến, hắn hai người lại có thể trốn đi nơi nào? Vô luận là vì bảo trụ bọn hắn tánh mạng, vẫn là vì đem này tiên dẫn tới nơi nào đi, hắn hai người chỉ sợ đều không thể không làm mồi dụ đấy. Hách Liên Thương Minh cái vị kia Minh Tôn đạo hữu, hơn phân nửa cũng có này ý tưởng đấy, cho nên mới nói rõ bẩm báo ngươi việc này đấy. Mạc Giản Ly cười lạnh một tiếng nói. Ăn, mồi nhử lời mà nói, giống như hắn hai người tại Huyết Thiên đã làm một lần rồi, hay không còn dễ dùng cũng không nhất định được, việc này đến lúc đó lại mảnh thương lượng a. Bất quá bọn hắn thực đến chúng ta tộc yêu cầu che chở lời mà nói, vô luận lại có mặt ở đây, hắn hai người cũng sẽ tự nguyện phối hợp chúng ta hành động đấy. Nhưng hiện tại muốn liên lạc với đến bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ, chờ ta sau khi trở về, thì sẽ phân phó môn hạ đi làm việc này đấy. Hàn Lập trầm ngâm sau một lúc lâu mới gật gật đầu nói. Hai cái vị này đạo hữu nguyện ý phối hợp hành động lời mà nói tự nhiên là tốt nhất sự tình. Về phần tên kia chân tiên lên hay không lên đương lúc vấn đề, Hàn lão đệ cũng không cần lo lắng. Đối phương dám lớn mật như thế làm huyết tế hơn 100 triệu sinh linh sự tình kia đi không kiêng nể gì cả trình độ, có thể nghĩ rồi. Hoặc là nói là căn bản không đem chúng ta hạ giới tu luyện giả để ở trong mắt, dù là biết là cái bẫy đối phương cũng sẽ không thèm để ý chút nào dẫm vào đi. Hy vọng vị này chân tiên chuyến này mục đích không cần bước lên phong nguyên đại lục, nếu không cho dù bọn ngươi liên thủ có thể thắng, hơn phân nửa cũng sẽ lại để cho đại lục ở bên trên một phen gió tanh mưa máu, các tộc không biết muốn trả giá bao nhiêu đại giới đấy. Đối phương dù sao cũng là một gã hàng thật giá thật tiên nhân, Mạc Giản Ly cười khổ một tiếng nói. Dùng người này chân tiên sâu không lường được thần thông đến xem, mưu kế bực này thứ đồ vật đích thật là không có bao nhiêu dùng đấy, hy vọng sẽ không thực phát triển đến một bước kia a. Hàn Lập đã trầm mặc một lát sau, cũng thở dài một tiếng đồng ý nói. Ăn, Hàn lão để gia nhập liên thủ sự tình trên đại thể là không có có làm sai đấy. Nếu không chỉ bằng vào phong nguyên đại lục bất luận cái gì nhất tộc chi lực đều tuyệt không pháp ứng đối người này chân tiên đấy. Đáng tiếc lão phu thực lực tại đại thừa trong bình thường, không cách nào giúp đỡ đại ăn đấy. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau khi trở về cho dù trước, an tâm tu luyện tận lực nói thêm thăng một tia thực lực, trong lúc này trong tộc hết thảy sự tình đều giao cho lão phu đến làm. Ta sẽ dùng mau chóng thời gian, lại để cho những này nhân khẩu dày đặc đại thành tạm thời đi đầu sơ tán sự tình, lại để cho hơn phân nửa người hạn đến một ít vắng vẻ chi địa tránh né xuống. Như vậy lời mà nói, cho dù thực lan đến gần chúng ta nhân tộc cũng có thể đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất trình độ đấy. Mặt khác, ta sẽ tại đây có chút lớn thành một lần nữa bố trí một ít lợi hại cấm chế, dùng dự phòng cái kia vạn nhất sự tình. Mạc Giản Ly trước lộ ra có vài phần hổ thẹn, lại nghiêm sắc mặt nói. Mạc huyên đích thật là lão thành nói như vậy, hết thảy trước hết theo như đạo hữu theo như lời đi làm à. Ta cũng không tại này nhiều dừng lại, ngày mai liền phản hồi Thanh Nguyên cung đi. Hàn Lập trầm ngâm thoáng một phát về sau cũng liền vui vẻ tán đồng nói ra. Vì vậy hai người lại đang đại sảnh nói chuyện với nhau rồi trọn vẹn hơn phân nửa thời cơ về sau, Mạc Giản Ly mới rốt cuộc đứng dậy cáo từ đứng lên. Hàn Lập mang theo Nam Cung Uyển lao thẳng đến vị này nhân tộc đại thừa đưa đến trên bung thuyền, mắt thấy kia lần nữa hóa thành một đạo bạch hồng phá không đi xa. Phu quân, ngươi sau khi trở về thật muốn lần nữa bế quan sao? Nam Cung Uyển đợi đến lúc chân trời bạch hồng biến mất vô tung vô ảnh về sau, rốt cuộc nhìn không được quay đầu hướng Hàn Lập hỏi. Hoàn toàn chính xác có ý đó tư. Ta lần này ra ngoài đã chiếm được vài loại huyền diệu, bí thuật, tuy rằng thời gian ngắn đem chúng toàn bộ tìm hiểu thấu triệt rất không có khả năng, nhưng có thể nhiều lĩnh ngộ một phần lời mà nói, đến lúc đó nói không chừng có thể phái bên trên trọng dụng đấy. Hàn Lập vừa sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Ăn, phu quân loại này ý tưởng là rất đúng. Chẳng qua là thiếp thân thật sự không nghĩ tới bên này vừa trở lại trong tộc, toàn bộ nhân tộc liền lập tức tiếp theo gặp phải bực này đại kiếp. Chúng ta tu luyện thế hệ đều muốn một đường đi xuống, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nam Cung Uyển lông mày ánh mắt một hồi chớp động về sau, trên Ngọc Dung đã có vài phần phiền muộn chi ý. Uyển Nhi, ngươi muốn nhiều hơn. Chúng ta tu luyện giả nguyên bổn chính là nghịch thiên hành sự, có các loại gặp trắc trở là bình thường sự tình, chỉ cần phá cức mà ra là được. Hắc hắc, cùng người đấu có ý gì, cùng thiên đều mới kia vui cười vô tận. Hàn Lập được nghe về sau, lại cười lên ha hà. Tay áo lại run lên về sau, trở về thân hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến rồi. Nam Cung Uyển gặp Hàn Lập bộ dáng như vậy, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, khóe miệng chậm rãi nổi lên vẻ tươi cười, bước chân vậy. Thoáng một phát nhẹ nhàng vài phần theo quá khứ. Ngày thứ hai, vốn là lơ lửng tại Thiên Uyên thành trên không, hắc sắc cự thuyền run lên về sau, lúc này phát ra một tiếng nổ vang phá không mà rời đi. Hai tháng sau, không bờ biển, Nguyên Hợp đảo Thanh Nguyên cung trước, hắc sắc cự thuyền từ từ vừa rơi xuống hạ xuống. Phía dưới cực lớn cực kỳ quảng trường lên tiếng hô rung trời. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân yêu hai tộc tu sĩ tất cả đều bái nằm ở thanh thạch trên mặt đất cung nghênh Hàn Lập vị này tổ sư trở về. Hắc sắc cử trên thuyền bóng người nhoáng một cái, Hàn Lập cùng với Nam Cung Uyển kề vai sát cánh đi xuống, đằng sau tức thì đi theo Hoa Thạch lão tổ Chu Quả Nhi người xung quanh. Cung nghênh lão tổ trở về. Hơn vạn người ăn cần thăm hỏi thanh âm tại toàn bộ quảng trường trên không nổ vang liên tục, mỗi người trên mặt vẻ cung kính. Hàn Lập gật gật đầu, không nói gì thêm đi nhanh hướng Thanh Nguyên cung đại môn đi đến, một bên Nam Cung Uyển trên mặt nhìn không tới cái gì gì sắc. Nhưng trong lòng là chấn động. Lúc trước tuy rằng nghe Hàn Lập nói về mình ở nhân tộc đã thành lập nên một mảnh cơ nghiệp sự tình, nhưng tuyệt không nghĩ đến sẽ có như thế kích thước khổng lồ cùng như vậy nhiều môn nhân đệ tử. Dù sao nàng cảm giác mình phu quân mới thành tựu đại thừa không lâu, cho dù có trong tộc to lớn ủng hộ, cũng có thể hết thảy vừa mở đầu mà thôi. Tại Thanh Nguyên cung trước, hải đại tiểu vị này đệ tử thân truyền tức thì cung kính khoanh tay mà đứng lấy, vừa thấy Hàn Lập đến gần về sau, lúc này tiến lên một bước khom người ăn cần thăm hỏi nói. Đồ nhi bái kiến sư phó, chúc mừng sư phó trở về trong nội cung. Ăn, đây là ngươi sư mẫu Nam Cung Uyển, cũng tới bái kiến một chút đi. Hàn Lập vốn là mặt không biểu tình gật đầu, lại dùng ngón tay một điểm bên cạnh áo trắng thiếu nữ nói ra. Nguyệt Thiên bái kiến sư mẫu, sư phó rốt cuộc nghênh trở về sư mẫu đại nhân. Hải đại thiểu vốn là cả kinh, nhưng lập tức đại hỷ hướng Nam Cung Uyển đại lễ gặp nhau. Đứng lên đi. Ngươi chính là Cẩu Nguyệt Thiên, ta đã sớm nghe ngươi sư phó đã từng nói qua, quả nhiên thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. Nam Cung Uyển cao thấp đánh giá Cẩu Nguyệt Thiên vài lần, cười khẽ nói. Đa tạ sư mẫu tán thưởng, hải đại thiểu nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hừ, hắn thì ra là một bộ túi da đẹp mắt vài phần, nếu là bình thường tu luyện có khí linh tử ba phần dụng công tu vi cũng không trở thành như vậy thấp. Hàn Lập lại sầm nét mặt lỗ nói. Đệ tử bình thường tu luyện đã tận lực, nhưng làm sao có thể cùng đại sư huyên cái kia luyện công điên cuồng so sánh với đấy. Hải đại thiểu nghe xong lời này, mang tương trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, nhưng vẫn dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói thầm rồi hai câu. Nam Cung Uyển gặp tình hình này, không khỏi tự nhiên cười nói. Hàn Lập tuy rằng cũng nghe đã đến, nhưng mặc kệ biết cái gì, chừng vị này môn hạ liếc, liền mang theo những người khác đi vào trong cửa lớn. Lúc này quảng trường bên trên chúng môn nhân đệ tử mới tại một số người dưới sự dẫn dắt đứng dậy, chỉnh tề gì thường thối lui ra khỏi quảng trường. Nhưng đối với Thanh Nguyên cung nhiều hơn một vị nữ chủ nhân sự tình, bọn hắn tự nhiên là tốt một phen nghị luận. Đương lúc Hàn Lập tại Thanh Nguyên cung trong đại điện chủ vị sau khi ngồi xuống, làm cho người ta đem cái kia một đám tiểu linh thiên tu sĩ tất cả đều dẫn đi an bài một phen, mới hướng hải đại tiểu nhàn nhạt hỏi bên trên một câu. Ngươi Ngân Nguyệt sư cô đâu rồi, vì sao không có nhìn thấy người nàng xuất hiện? Bẩm báo sư tôn, Ngân Nguyệt sư cô tử sư tôn sau khi rời khỏi đây không bao lâu, mà bắt đầu bế quan tu luyện, hiện tại nên tu luyện đến thời điểm mấu chốt, mới không cách nào lập tức xuất quan tới gặp sư phụ đấy. Hải đại thiểu trộm xem xét Hàn Lập bên cạnh ngồi ngay ngắn Nam Cung Uyển liếc, mới thần sắc có chút khác thường trả lời. A, Ngân Nguyệt muội muội còn đang bế quan, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta còn muốn cùng nàng hảo hảo họp gặp,